Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 588. Kể từ cái đêm Hoàng Trường Minh chạy tới tìm cô, Lam Ngọc Anh vẫn chưa đi bệnh viện. Cô ngồi ở cuối giường, cúi đầu gấp quần áo trên chân. Bên cạnh là chiếc vali xách theo từ lúc về nước. Vali đang mở, mỗi ngày cô đều lấy ra một món, rồi lại xếp vào đó. Điện thoại reo, Lam Ngọc Anh cầm lấy. Trên màn hình hiển thị chữ cổ, cô không bắt máy ngay mà chờ chuông reo 3 tiếng. Thở dài, ấn nút nhận đưa lên tải. Âm thanh truyền từ trong điện thoại vậy mà không phải tiếng Hoàng Thanh Thảo mà là cười khúc khích gọi cô là bắp cải. Một chất giọng mềm mại trong trẻo vang lên. Ngọc Anh ơi, là Bảo Bảo đây. Đậu Đậu, Lam Ngọc Anh lộ ra nụ cười. Ngọc Anh, cô đang làm gì thế? Bánh Bao nhỏ khẽ hỏi. Cô, Lam Ngọc Anh cúi đầu nhìn xuống rồi cười đáp lại. Cô đang gấp quần áo. Đầu dây bên kia im bặt. Đến lúc Bánh Bao nhỏ lên tiếng lần nữa, giọng nói có chút ủy khuất. Ngọc Anh, hai ngày rồi cô không đến bệnh viện chơi với cháu. Xin lỗi Đậu Đậu, mấy ngày nay cô hơi bận. Lam Ngọc Anh giải thích mơ hồ. Vậy khi nào Ngọc Anh có thể đến? Bánh Bao nhỏ hỏi cô. Chị chưa biết. Lam Ngọc Anh cắn môi, chỉ có thể trả lời qua lời. Bánh Bao nhỏ bắt đầu làm nũng. Em nhớ chị lắm. Lam Ngọc Anh thở dài trong lòng. Cô sao lại không muốn nhìn thấy Bánh Bao nhỏ chứ? Cô muốn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu bé. Sau khi được khen hay hôn, cậu bé sẽ mím chặt cái miệng nhỏ nhắn mà cười trộm. Bộ dạng ngốc nghếch đó rất đáng yêu. Nhưng Hoàng Trường Minh giờ đã khôi phục lại ký ức. Cô ấy chỉ có thể nói. Đậu Đậu, cô sẽ cố gắng hết sức. Thấy cô không đồng ý, Bánh Bao nhỏ thấy bị thất sủng mà buồn. Ngọc Anh không thích cháu nữa à, sao có thể chứ? Lam Ngọc Anh vội vàng an ủi. Đậu Đậu ngoan, đừng nghĩ linh tinh. Tại sao cô lại không thích cháu nữa chứ? Cô thích cháu nhất trên đời. Hai ngày nay cô thật sự có chút bận rộn. Nếu có thời gian, cô sẽ cố gắng qua đó. Sợ nghe thấy giọng nói đáng thương của con thỏ nhỏ, cô viện cớ. Đậu Đậu, bên cô còn có chuyện. Tạm thời cúp máy nha. Đặt điện thoại xuống, Lam Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm. Gần như có thể tưởng tượng thấy trước mắt mình khuôn mặt đầy mất mát của Bánh Bao nhỏ. Vào cửa phòng ngủ, Trương Tiểu Du cắn quả đào trên tay, ngạc nhiên hỏi, Ngọc Anh, cậu đang sắp xếp gì ở đây vậy? Sắp xếp hành lý, Lam Ngọc Anh trả lời. Cậu về sớm vậy? Trương Tiểu Du vội vàng đi tới. Buổi phỏng vấn cuối cùng còn lại đã được lên lịch vào thứ sáu tuần này. Sau khi công việc kết thúc, tớ sẽ quay lại, Lam Ngọc Anh giải thích. Bây giờ thu dọn mọi thứ trước đã. Tiểu Du, cảm ơn cậu đã cho tớ ở nhờ trong khoảng thời gian này. Cậu khách sáo với tớ làm gì? Trương Tiểu Du lẩm bẩm, sau đó do dự nhìn cô. Ngọc Anh, cậu không có ý định ở lại. Có phải Hoàng Tổng đã khôi phục trí nhớ không? Lam Ngọc Anh nghe thấy những lời đó và im lặng trong hai giây. Siết chặt quần áo trong tay, cô thì thào nói, tớ chuẩn bị trở về Canada. Cho dù anh ấy có khôi phục trí nhớ cũng không ảnh hưởng gì. Được rồi, Trương Tiểu Du thở dài liếc mắt nhìn thời tiết tốt ngoài cửa sổ. Chờ lát nữa đi ăn cơm đi. Vậy buổi chiều không có việc gì? Tớ muốn đi thăm cửa hàng phụ sản và trẻ sơ sinh. Lam Ngọc Anh mỉm cười và gật đầu. Sau khi đóng vali lại, cô dừng lại, suy nghĩ miên man, ngẩng đầu gọi cô bạn thân đang đi về phía phòng khách lại. Tiểu Vũ, buổi trưa tớ vẫn sẽ không ở bên cậu. Tớ muốn đến bệnh viện gặp Đậu Đậu. Đổi hôm khác được không? Ừ, cậu cứ đi đi. Tớ cũng không có việc gì. Ngày nào cũng giống nhau cả. Khi mặt trời chói chang nhất vào buổi chiều, Lam Ngọc Anh bước ra khỏi khu chung cư với một hộp cơm cách nhiệt. Cách Trương.